Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196. Chương 196. Chín trọng thiên phú, Thẩm Phi chiêu này tự quyết định, ác nhân tất cả đều mình làm. Cứ như vậy coi như phúc mãn, thật gây họa gì. Mình đã trước mặt mọi người phê bình giáo dục, Jordan cũng không cách nào đang đổi cứu cái gì. Nhìn như hung dữ mắng phúc mãn một trận, nhưng lại tương đương với cho hắn một chương miễn tử kim bài. Thẩm Phi thậm chí còn ngại không đủ, lại thêm vài câu, ngươi cái không bằng heo chó đồ vật, mang ngươi ra liền cho ta mất mặt. Ngươi phải biết ngươi rớt không phải một người mặt, mà là đem võ tăng thiền viện tổ tông 18 đời mặt toàn đều bị mất hết. Trở về liền cho ta đi các đời viện trưởng mộ quần áo trước mặt tỉnh lại tĩnh tư ngẫm lại lỗi lầm. Không viết đủ một vạn chữ kiểm tra không cho cơm ăn. Không khắc sâu đánh lại viết lại cái chủng loại kia. Pháp sư học viện các học sinh hít sâu một hơi. Một vạn chữ kiểm tra cái này cũng quá kinh khủng a. Còn muốn khắc sâu, không khắc sâu còn muốn đánh lại viết lại. Thẩm trưởng lão là ma quỷ đi. Lại nói, giống như vị này thiên tử cũng không có phạm cái gì sai. Chờ chút, nếu là thiên tử đều bị chửi không bằng heo chó đồ vật, vậy bọn hắn tính là gì? Ngươi biết sai không? Phúc mãn một mặt mộng bức, nhưng là thiếu gia nói mình sai vậy khẳng định chính là mình làm sai. Thiếu gia là không thể nào nói sai. Ta sai rồi. Ta không nên tới ma pháp thạch bên này khảo thí ma pháp thuộc tính cùng tư chất. Nghe được phúc, mãn thế mà lộ ra không có việc gì tại pháp sư học viện khảo thí ma pháp tư chất. Thẩm Phi khí dựng râu trừng mắt thất khiếu bốc khói. Chỉ vào phúc mãn cái mũi mắng. Ngươi nói ngươi cái võ tăng thiền viện thiền tử. Nhàn không có việc gì kiểm tra thế nào ma pháp tư chất. Ngươi cho rằng thông qua thiên tử khảo thí liền lợi hại không được. Là cái khảo thí ngươi đều phải đi lên thử một chút. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Nếu là ngươi cũng có ma pháp tư chất, kia heo đều có thể lên câu. Mất mặt a, quá mất mặt. Cái này rất giống ngươi một cái làm Trung Quốc món ăn đầu bếp. Nhất định phải đi nhà hàng Tây tìm việc, làm trò cười cho thiên hạ. Phúc mãn xấu hổ mà cúi thấp đầu, nghiêm túc tỉnh lại sai lầm của mình. Học sinh chung quanh nghe được thẩm trưởng lão đổ ập xuống mắng thiền tử. Nguyên bản còn cảm thấy thật có ý tứ. Thế nhưng là cái này càng mắng trong lòng mọi người càng cảm giác khó chịu. Cái này nếu là thiền tử đều không chịu được như thế, vậy bọn hắn chẳng phải là heo chó cũng không bằng rồi. Còn nói cái gì thiền tử nếu có thể khảo thí ra ma pháp tư chất, heo mẹ đều có thể lên cây, vậy bọn hắn chẳng phải là ngay cả heo mẹ cũng không bằng. Lúc đầu Thẩm Phi đây là giận mắng phúc mãn, kết quả tất cả học sinh nghe được Thẩm Phi mắng, tất cả đều xấu hổ không chịu nổi, hận không thể nghĩ quỳ xuống đi cầu Thẩm Phi đừng nói nữa. Liền ngay cả Jordan đều nghe không nổi nữa. Vội vàng trấn an Thẩm Phi nói, thẩm trưởng lão trước không nên tức giận, vẫn là trước làm rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Jordan nhìn khắp bốn phía, chọn lúc ấy mang theo thiền tử tham quan lục giai pháp sư. Cũng là pháp sư học viện hội chủ tịch sinh viên ra trình bày chân tướng. Tom, ngươi đến nói một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Vị này hội chủ tịch sinh viên trên mặt tràn ngập lúng túng biểu lộ, liền ngay cả đi đường động tác đều nhìn ra mất tự nhiên. Viện trưởng, trước đó ta mang theo thiền tử tham quan học viện, vừa lúc học viện đang tiến hành tân sinh phân viện nghi thức. Cho nên ngay ở chỗ này nhìn lại, đợi đến tất cả người mới phân viện kết thúc về sau. Liền có học sinh hiếu kỳ võ tăng thiền viện thiền tử có hay không ma pháp thiên phú. Tăng thêm những học sinh khác giật dây, thiền tử liền lên đi thử xuống. Tom nói tới chỗ này, hai gò má đã thẹn đỏ không thôi. Dưới đài những học sinh khác vậy mà không có một cái ngẩng đầu. Tất cả đều làm sai sự tình giống như cúi đầu xuống. không dám ngẩng đầu nhìn viện trưởng ánh mắt. Phúc Mãn đứng trên đài chân tay luống cuống, bị Thẩm Phi răn dậy sau ngay cả đầu cũng không dám nhấc. Sợ lần nữa chọc giận thiếu gia, hồ nháo, Jordan không khỏi hơi nhíu mày. Kết quả là học viện các học sinh xông hỏa. Để võ tăng thiền viện thiền tử lên đài khảo thí ma pháp tư chất. Một màn này bọn hắn cũng nghĩ ra được. Quả thực liền là hồ nháo. Để một cái võ tăng tới làm ma pháp khảo thí. Vẫn là trước mặt nhiều người như vậy. Thiền tử là võ tăng thiền viện đời tiếp theo viện trường. Hành động này không khác là tải nhục nhã thiền tử. Nói lại lớn một chút. Cái này thì tương đương với nhục nhã toàn bộ võ tăng thiền viện. Nếu là Thẩm Phi chất vấn truy cứu trách nhiệm, chuyện này cũng không tốt kết thúc yên lành. Chính mình mới vừa cùng Thẩm Phi đàm tốt hợp tác, những học sinh này liền ở phía sau gặp rắc rối. Jordan sắc mặt dần dần âm trầm xuống, vẫn là trước nghĩ biện pháp trấn an Thẩm Phi cùng thiền tử. Sau đó lại hung hăng giáo huấn đám học sinh mới này cùng cấp cao học sinh. Tốt làm rõ ràng, nguyên lai là học viện học sinh sai. Mời Thẩm trưởng lão cùng thiên tử yên tâm. Chuyện này ta nhất định cho ngươi nhóm một cái công đạo. Cho thiền viện một câu trả lời thỏa đáng. Jordan ngay trước mới học sinh cũ mặt cho Thẩm Phi cúi đầu nhận sai. Chính Thẩm Phi cũng cảm thấy tương đương mất mặt. Phúc Mãn bình thường không phải thật cơ trí, làm sao đến nơi này liền biến thành đồ con lợn. Ngươi một cái đầu bếp trả hết đài khảo thí ma pháp tư chất. Ngươi thế nào không lên trời đâu? Mình còn có không có điểm bước đếm. Người khác kêu lên đi ngươi liền lên đi. Ngươi Thẩm Phi thiền tử nói một chữ không người khác còn có thể bức ngươi hay sao? Cho nên khẳng định là mập mạp này mình bành trướng. Nhất định phải đi lên kiểm tra một chút, mặc dù vấn đề nguyên nhân gây ra là pháp sư học viện, nhưng là một vạn chữ kiểm tra tuyệt đối không thể thiếu. Tom có chút khó chịu, thiền tử nếu là không đi lên khảo thí, người tốt ta tốt mọi người tốt, thế nhưng là thiền tử đã đi lên hoàn tất thi kiểm tra. Bọn hắn những này mới học sinh cũ thụ thương nghiêm trọng. Hiện tại ngay cả viện trưởng đều đứng ra tự mình xin lỗi. Bệnh thiếu máu. Cái kia, viện trưởng, Tom cảm thấy có một số việc thực viện trưởng vẫn là biết một chút tương đối tốt. Thì thế nào? Jordan ngữ khí hơi không kiên nhẫn. Thể nội ma lực đều đang lan lộn. Viện trưởng, thiên tử ma pháp khảo thí không có làm trò cười cho thiên hạ. Ma pháp trên đá cho thấy biến hóa. Tom nói xong lập tức im lặng, sợ lại gây viện trường sinh khí. Tất cả cấp cao học sinh cũng nhìn ra được. Viện trưởng hiện tại ở vào bạo tẩu biên giới. Jordan nghe được thiên tử kiểm tra ra ma pháp thiên phú. Không khỏi sửng sốt một chút. Mọi người đều biết, người thiên phú bình thường đều chỉ có một loại. Ma pháp thạch là chuyên môn cho nhập học viện tân sinh khảo thí ma pháp thiên phú và sở trường dùng. Rốt cuộc ma pháp chi đạo ngàn vạn, ma lực cũng sẽ chia làm rất nhiều thuộc tính. Luyện tập cùng mình ma lực thuộc tính giống nhau hoặc là tới gần thuộc tính pháp thuật mới sẽ đưa đến làm ít công to hiệu quả. Nếu không liền nửa bước khó đi. Tỉ như một tái có được hỏa hệ thiên phú ma pháp sư, người đi để hắn học tập băng hệ ma pháp, vô luận hắn cố gắng thế nào khẳng định cũng sẽ không thành công. Lại tỉ như, thiên tử dạng này thông qua võ tăng học viện khảo thí. Tâm trí hoàn toàn phù hợp võ tăng chi đạo, mới có thể được tôn sùng là thiên tử. Có thể nói hắn là võ tăng thiền viện hơn nghìn người bên trong lớn nhất đại trí tuệ cùng tiềm lực. Võ tăng, mà đã trở thành võ tăng, liền tuyệt đối sẽ không kích hoạt những thiên phú khác, càng không khả năng thông qua ma pháp thạch khảo thí. Hồ ngôn loạn ngữ, thiên tử làm sao có thể kích hoạt ma pháp thạch khảo thí? Người không nên ở chỗ này cãi chày cãi cối. Tom khóc không ra nước mắt, vì cái gì chính mình nói chuyện viện trưởng liền là không tin đâu. Tốt xấu hắn cũng là hội chủ tịch sinh viên, lục giai pháp sư, viện trưởng, chúng ta đều là tận mắt nhìn thấy. Thiên tử thật sự có ma pháp thiên phú, mà lại, ngậm miệng, Jordan thô bạo đánh gãy Tom. Gia hỏa này còn ngại nháo kịch không đủ sao? Nhìn xem Tom bị quở mắng. Trên đài Phúc Mãn nơm nớp lo sợ đất ngẩng đầu nhìn một chút. Tom đối với hắn rất tốt, mà lại khảo thí tư chất chuyện này cũng xác thực là chính hắn đi lên tự nguyện. Làm sao cũng không thể để vị này mới quen đấy bằng hữu cõng hắc hoa. Luận cõng nồi, hắn Phúc Mãn mới là chuyên nghiệp. Run run rẩy rẩy đất giơ tay lên. Phúc Mãn giải thích nói, cái kia vừa rồi ma pháp thạch xác thực có phản ứng, mà lại ngậm miệng, Thẩm Phi giận tím mặt. Phúc Mãn đầu này đồ con lợn bị bán còn đang giúp kiếm tiền, lúc này là cõng hắc hoa thời điểm sao? Tiểu tử này còn rất có nghĩa khí, tính toán đâu ra đấy, lúc này mới nhận biết mấy phút ma pháp thạch có phản ứng, ngươi thế nào không nói ngươi thiên phú vô song đâu? Thẩm Phi tức miệng mắng to, Phúc Mãn đem giơ lên tay khoác lên ma pháp trên đá. Một nháy mắt, óng ánh sáng long lanh ma pháp thạch bắt đầu lóe ra quang mang chói mắt. Trong chốc lát chín loại nhan sắc cùng nhau lấp lánh, toàn bộ học viện đại sảnh bị chiếu rọi phảng phất sàn nhầy. Thẩm Phi sửng sốt, phó viện trưởng Edward sửng sốt, Jordan cũng sửng sốt. Thẩm Phi cho dù lại xuẩn, cũng biết ma pháp thạch lấp lóe loại này quang mang là không bình thường. Tất cả mọi người bị đỏ cam vàng lục lam tràm tím đen trắng cái này chín loại nhan sắc tránh mắt. Chó đuôi mù, ở đây ngoại trừ Thẩm Phi bên ngoài tất cả nghiên cứu ma pháp người, bao quát hai vị viện trưởng, đều tại toàn thân run rẩy. Cái này, đây là, trong truyền thuyết. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.